Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, chương 459, Tàn Nguyệt TVS Osusuki Kaguya. Gió vẫn ở chỗ cũ điên cuồng thổi, thế nhưng cái này một khắc Tàn Nguyệt lại hai mắt híp lại, khóe miệng lộ ra mỉm cười, mà phút chốc đối diện Osusuki Kaguya cũng là hai mắt trừng mắt Tàn Nguyệt, gương mặt thờ ơ, thế nhưng cặp mắt kia trong lại mang theo một tia phẫn nộ. Mà một khắc hắc Zetsu trực tiếp mắng, hỗn đàn, làm sao có thể, ngươi làm sao có thể biết đây hết thảy a? Tsukuyomi vĩnh cửu hiệu quả chỉ có mấy người chúng ta biết, coi như ngươi được đến rồi Osusuki Hagoromo ký ức, thế nhưng kiến tạo khổng lồ như vậy kiến trúc cũng không phải là có thể lại một chút như vậy thời gian có thể kiến tạo tốt. Hơn nữa còn là nhiều như vậy thành thị đều kiến tạo, hỗn đàn. Bất quá lúc này Tàn Nguyệt lại là khinh thị cười cười, hai tay đặt ở nơi cằm, nói rằng, ngu ngốc, ta không nói sao, ta được đến, thì ra thập vĩ một bộ phận. Tình báo của ta tự nhiên là đạt được thập vĩ. Hiện tại ngươi Osusuki Kaguya đã mất đi đại lượng chakra, hơn nữa cũng không có bổ sung quá chakra. Thực lực của ngươi bây giờ có thể nói đi ra ngoài những cái này đặc hữu nhẫn thuật. Ngươi bây giờ chakra có thể ngay cả Uchiha Madara cũng không bằng. Sau khi nói xong, Tàn Nguyệt đã chuẩn bị bắt đầu tấn công, tốt kết thúc đây hết thảy. Bất quá lúc này Hắc Zetsu trực tiếp quát lên, mẫu thân đại nhân, người nhanh lên một chút tinh chế chakra, đi Gudodama không gian khôi phục nhanh một chút. Hiện tại ngươi chakra căn bản cũng không đủ để chống đỡ quá rất mạnh lớn nhẫn thuật. Bất quá cái này một khắc Tàn Nguyệt đã vọt tới, hai tay trực tiếp huy động lên, trong tay đỏ như máu long hình bảo kiếm, có thể nói Uchiha Susanoo hóa thành mỗi bả vũ khí đều là tín niệm vũ khí, mà lục đạo hình thức càng phải như vậy. Tàn Nguyệt trong tay đỏ như máu bảo kiếm chính là Tàn Nguyệt tín niệm. Một ngày Tàn Nguyệt tín niệm không đủ, hoặc là dao động, thanh kiếm này sẽ trực tiếp gãy, tựa như nguyên tác trong lục đạo tiên nhân bảo kiếm, cái kia muốm na chân vịt bảo kiếm chính là tín niệm biến thành, nhưng là lại bởi vì Obito mê mang tâm trực tiếp hóa thành bụi bặm. Cái này phút chốc Tàn Nguyệt trong tay đỏ như máu sắc long văn bảo kiếm kẹp theo Tàn Nguyệt tín niệm, kẹp theo Tàn Nguyệt trong lòng lý tưởng cùng kiên trì. Cái này phút chốc Tàn Nguyệt trực tiếp quát to, chém, chém hết tất cả có thể chạm người, chém hết tất cả uy hiếp ta trong lòng thủ hộ người. Ta chi tín niệm hóa thành này đạo chạm kích, chém, trong nháy mắt một cái, huyết sắc cự long sông Tàn Nguyệt cái chuôi này, tín niệm long văn bảo kiếm trong, hướng về Osusuki Kaguya bay đi. Cái này một khắc hắc Zetsu cũng là kinh hãi nói, mẫu thân đại nhân, nhanh lên một chút sử dụng không gian nhẫn thuật a. Loại vật này mang theo tín niệm công kích, bị đụng tới, sẽ phải chịu nội tâm chất vấn. Hắc Zetsu nhưng là biết, vị này trước mắt Tàn Nguyệt cũng là lấy sức một mình thống nhất toàn bộ nhẫn giới. Hơn nữa cái kia từng cái chế độ có thể nói là hoàn mỹ chế độ. Hắc Zetsu cũng biết cái nhà này nhà diễn thuyết có thể làm cho bất luận kẻ nào đều buồn bã rơi lệ. Hắc Zetsu cùng không muốn để cho mình mẫu thân chịu đến loại này chiêu số. Nếu không mình mẫu thân và cái này Tàn Nguyệt gặp nhau, bị Tàn Nguyệt một trận mạnh miệng nói ra, một phần vạn đầu hàng đâu. Cho nên Hắc Zetsu mới có thể tại như vậy ngăn cản mình mẫu thân và một chiêu này va chạm. Bất quá cái này một khắc Osusuki Kaguya cũng không muốn chịu đến một chiêu này. Trong nháy mắt tay phải một thân, nhất thời tay này trước liền xuất hiện một cái màu đen không gian. Tàn Nguyệt biết, đây chính là Osusuki Kaguya chiêu số, Bất quá cái này một khắc tàn nguyệt cũng là mỉm cười. Phải biết rằng, nguyên tác trong Osusuki trực tiếp triệu hồi ra toàn bộ không gian. Cái gì nham tương, sa mạc, trọng lực, tất cả đều đi ra. Loại này không gian chiêu số, tàn nguyệt cũng không có biện pháp phá giải. Thế nhưng đây hết thảy Osusuki Kaguya nhưng không có sử dụng. Đây chẳng phải là bởi vì cái kia hao phí đại lượng chakra, không có năng lực sử dụng. Cho nên nói cái này phút chốc, tàn nguyệt trong hai mắt, thấy được đạo kia máu kia màu đỏ kiếm long, trực tiếp tiến nhập màu đen kia không gian. Không có gì khiếp sợ và ủ rũ, mà là khóe miệng mỉm cười quát lên. Ha ha, bây giờ không có đại lượng chakra sử dụng, to lớn không gian nhẫn thuật rồi sao? Vậy các ngươi thì nhìn lực lượng của ta a. Nói xong tàn nguyệt, cái này phút chốc, toàn thân cao thấp tất cả đều toát ra màu máu đỏ chakra. Sau đó trong nháy mắt một bộ áo giáp ra lại xuất hiện tàn nguyệt trên người. Suzanu, võ sĩ thời đại cách dùng. Cái này phút chốc tàn nguyệt trực tiếp hướng về Osusuki Kaguya vọt tới. Bất quá lúc này Osusuki Kaguya, hai bạch nhãn căng thẳng, quát lên, trọng lực không gian. Trong nháy mắt tàn nguyệt cảm giác được không gian biến hóa. Một người giống là hộp hình dáng không gian. Trên mặt đất cũng là từng cái giống như là tiểu hình bốn sợi băng nhọn một dạng đồ đạc. Cái này phút chốc tàn nguyệt cảm thấy to lớn trọng lực đặt ở trên người của mình. Cái này phút chốc tàn nguyệt dĩ nhiên không nhịn được xuống phía dưới rơi đi. Phải biết rằng tàn nguyệt thân thể cường đại, đi ra ngoài nội gia quyền tu vi. Hơn nữa thập vĩ cùng mình hòa hợp cùng nhau. Loại cường đại này thể chất. Dĩ nhiên từ A cái này trọng lực phía dưới, trực tiếp rơi xuống đất, căn bản là không đứng nổi, mà người tùy tùng tàn nguyệt tiến nhập không gian đệ nhất đám người. Cái này phút chốc cũng giống như vậy, trực tiếp ngồi ở trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, thậm chí có chút tinh anh thượng nhẫn, trực tiếp ở nơi này trọng lực phía dưới, thổ huyết thân vong. Cái này một khắc tàn nguyệt lại chỉ có thể đem ánh mắt đặt ở Osusuki Kaguya trên người. Bởi vì, này một khắc Osusuki Kaguya tuy là cũng là ở nơi này trọng lực phía dưới, cũng là không thể di chuyển. Thế nhưng miễn cưỡng giơ tay lên ở trên Osusuki Kaguya. Cái này phút chốc chỉ thấy hai cái màu trắng đầu khớp xương hướng về tàn nguyệt bắn qua đây. Cái này một khắc tàn nguyệt nhưng là biết đây là vật gì, có thể xuyên thấu nhiệm là cái gì. Chính là xem như là Kaka tại biến thân trở thành cứu cực thể Suzanu thời điểm, cũng là ở nơi này căn cốt mâu phía dưới chỉ thấy bị xuyên thấu mà qua. Cái này một tàn nguyệt cũng là hai mắt sửng sốt, quát lên, Kaguya gia tộc Shikosumiaku, xem ra cái này hay là Kaguya gia tộc. Cũng là người hắc Zetsu người làm ra a. Nói xong, tàn nguyệt trực tiếp để chakra dũng động đứng lên. Sau đó liền thấy vậy từ tàn nguyệt Suzanu ngực long đầu ra, xuất hiện một cỗ chakra, màu máu đỏ chakra. Sau đó muốn cái này vĩ thú ngọc giống nhau, ở nơi này ngực long chủy bên trong ngưng tụ. Sau đó cái này một khắc tàn nguyệt trực tiếp quát lên, phóng ra. Trong nháy mắt một vệt sáng trực tiếp hướng về Osusuki Kaguya vọt tới. Còn như cái kia cốt mâu cũng là ở nơi này trong đó. Cái này màu đỏ trong cột sáng. Cái kia hai cây cốt mâu trực tiếp biến thành toái phiến. Cái này một khắc tàn nguyệt cũng là lau một hơi thở. Hai mắt nhìn Osusuki Kaguya. Bất quá hai mắt ngưng mắt nhìn cái này. Mà đúng vậy, Hắc Zetsu cũng là nói rằng, đúng vậy a, đây là mẫu thân đại nhân năng lực. Ta ở nơi này 1000 năm trong vì sống lại mẫu thân mà vẫn kế hoạch. Tự nhiên cũng sẽ nghiên cứu một ít, khiến người ta cường đại biện pháp. Ta đem mẫu thân năng lực rót vào trong những người này. Trong đó có lấy, cái này Shikosumiaku, còn có thiên bình xứng nhất tộc tự nhiên chakra cũng là giống nhau. Thậm chí là một ít Hozuki nhất tộc Suiko no Jutsu, Y Vũ gia tộc trọng lực thuật. Chờ ta một chút, đã không nhớ rõ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.